Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, Diêu Nguyệt cũng nói xin lỗi. Chi Hạc, Khanh Khanh, nó thật sự là phải xin lỗi cháu. Bây giờ dì đi gọi nó ra. Diêu Nguyệt đứng dậy đến nhà vệ sinh gõ cửa. Khanh Khanh, con ra đi. Chi Hạc đã nói rõ mọi chuyện rồi. Diêu Khanh do dự nửa phút mới chậm rãi từ trong toilet đi ra. Diêu Nguyệt lôi kéo tay cô ấy, một lần nữa quay trở lại ghế sofa. Bà ấy kiên nhẫn lặp lại một lần những điều Phương Chi Hạc vừa mới nói. Giải nghĩa xong tình hình, Diêu Khanh nghe mà như lọt vào trong sương mù, không hiểu âm khí là cái gì. Nhưng Diêu Nguyệt nói như vậy, còn có thái độ của Tô Giang Nguyên, đoán chừng thật sự chính là mình hiểu lầm rồi. Sau vài giây, Diêu Khanh ngoan ngoãn nói xin lỗi. Thật sự xin lỗi, Phương Chi Hạc nói xin lỗi theo. Là lỗi của tôi, cân nhắc không chu toàn, dọa đến cô rồi. Vậy, cái sợi âm khí trên bả vai tôi? Diêu Khanh ra vẻ nghi ngờ hỏi. Âm khí là cái gì? Cô ấy không hiểu nhiều, nhưng cô ấy đã nghe Tô Giang Nguyên đề cập tới. Nói công việc của em gái là bắt quỷ đoán mệnh, còn nhận mấy người đồ đệ. Cô ấy đối với chuyến này không hiểu rõ lắm. Phản ứng ngay lúc đó của cô ấy chính là em gái thật lợi hại. Về phần đồ đệ của em gái, khả năng đầu óc không dễ dùng lắm. Giờ phút này, nể mặt em gái, Diêu Khanh rất phối hợp. Mặc kệ có thể nghe hiểu hay không, dù sao phối hợp là được rồi. Sợi âm khí này đã được giải quyết rồi. Phương Chi Hạc nghiêm túc nói. Nhìn thấy bầu không khí vẫn có chút kỳ quái, Diêu Nguyệt cố gắng hết sức làm nóng cục diện. Ai, lúc này có Sở Lâm ở đây thì tốt. Ngay sau đó, Diêu Nguyệt hỏi, Sở Lâm đâu? Đại sư huynh đi mua bánh hạt vừng rồi. Nói là muốn tặng cho Diêu Diêu. Bởi vì lúc trước sư phụ mua cho chúng cháu thử, ăn rất ngon, cũng phải để cho Diêu Diêu nếm thử. Phương Chi Hàn nói lời ngọt ngào, lúc này đã dỗ cho Diêu Nguyệt vô cùng vui vẻ. Ai nha, không hổ là bé Chi Hàn chu đáo. Đôi mắt to tròn của Phương Chi Hàn rơi vào trên người Diêu Khanh. Chị gái xinh đẹp đừng lo lắng, cho dù đại sư huynh không mua phần của chị cũng không sao. Đợi lát nữa em sẽ đưa phần của em cho chị gái xinh đẹp. Diêu Khanh, đứa nhỏ thật biết nói chuyện. Làm sao tên gần như vậy? Tính khí lại một chút cũng không giống nhau chứ. Nếu người nào đó mở miệng giải thích một chút, sự việc có thể ầm ĩ thành như bây giờ sao? Ai, thôi, cũng trách cô ấy ra tay quá nhanh. Diêu Khanh khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ của Phương Chi Hàn. Cảm ơn em, lúc chị tới không biết các em cũng ở đây. Chưa kịp chuẩn bị quà cho các em. Đợi lát nữa chị dẫn em đi dạo phố có được hay không? Được, Phương Chi Hàn vui vẻ chiếm được trái tim của chị xinh đẹp. Sau đó, Diêu Khanh lại chậm rãi xích lại gần Tô Cẩm. A Cẩm à, chuyện ngày hôm nay, thật sự xin lỗi, chị tới vội, cũng không chuẩn bị quà gặp mặt gì cả. Nghe nói em thiếu tiền, còn phải nuôi mấy đồ đệ, chị cũng không có thứ gì tốt tặng cho em. Diêu Khanh cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Cẩm, sau đó lấy ra một tấm thẻ đặt vào trong lòng bàn tay Tô Cẩm. Trong thẻ có 50 triệu, em cầm lấy tiêu trước đi. Thời gian trong nháy mắt yên tĩnh, Tô Cẩm nhìn người chị nuôi ra tay hào phóng, đột nhiên cảm thấy tấm thẻ này có chút nóng tay. Người chị tốt như vậy, cho nên Tô Chính Quang vì sao lại mắt mù cãi nhau với Diêu Khanh chứ? Diêu Khanh bị nhìn có chút xấu hổ, là vì tặng tiền quá tầm thường sao? Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của Tô Cẩm trong nháy mắt đầy tràn ý cười. Không tầm thường, một chút cũng không tầm thường. Em thích, nếu như Khanh Khanh đã hào phóng như thế, vậy chúng ta thêm bạn đi. 50 triệu này coi như Diêu Khanh bao cả năm đi. Diêu Khanh mặt mày hớn hở lấy điện thoại di động ra. Mảy may không ý thức được Phương Chi Hạc đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lại một con quỷ xui xẻo, ngẫm lại cũng phải, trên bờ vai cũng có âm khí. Sao có thể đến nơi này là kết thúc? Cách chương.